Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này không phải hàng năm đều ở Bắc Ma vực sao? Như thế nào chạy đến Đông Châu đại lục? Tới lúc này Nguyễn Cẩm Bạch liền vô cùng may mắn, chính mình còn hảo không có lấy Cảnh Vân công tử thân phận xuất hiện. Nếu là lấy Cảnh Vân thân phận xuất hiện, lại vừa vặn chính diện gặp phải Vô Về Ma Tôn kia, không phải một giây nhìn thấu hắn là giả mạo. Đối phương liền tính lại như thế nào thân duyên đạm mạc, kia tốt xấu cũng là Cảnh Vân công tử thúc thúc, không đến mức liền chính mình cháu trai đều nhận không ra. Đại khái là đã nhận ra Nguyễn Cẩm Bạch tầm mắt, Vô Về Ma Tôn ngẩng đầu nhìn bên này liếc mắt một cái, trong mắt tựa hồ hiện lên một mặt phức tạp. Còn không đợi Nguyễn Cẩm Bạch suy nghĩ sâu xa, liền có một cái khác anh tuấn thanh niên bước đi vội vàng mà đi tới Vô Về Ma Tôn bên người, ở cùng đối phương nói chút cái gì lúc sau. Hai người liền cùng tiến vào nhà đấu giá. Từ hai người có thể nói được với lời nói tới xem, này hai người là nhận thức, quan hệ có lẽ cũng không tệ lắm, có thể làm Vô Về Ma Tôn chờ người cũng không nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch đang muốn thong dong mà thu hồi tầm mắt, liền thấy kia thanh niên tựa hồ còn muốn kéo Vô Về Ma Tôn, bất quá bị đối phương mắt lạnh đảo qua, liền hậm hực thu hồi tay, vừa mới còn rất hưng phấn người lập tức liền gục xuống dưới. Nguyễn Cẩm Bạch cách xa như vậy tựa hồ đều nghe thấy đối phương oán giận. Nguyễn Cẩm Bạch, vị này chính là Vô Về Ma Tôn người theo đuổi. Tuy rằng cảm giác Vô Về Ma Tôn rất không kiên nhẫn người này, nhưng người này có thể đem Vô Về Ma Tôn ước ra tới. Ít nhất thuyết minh Vô Về Ma Tôn không tính là chán ghét hắn, như thế xem ra vẫn là rất có hy vọng. Đại để là phía trước nghe qua Kiếm Tôn cùng Vô Về Ma Tôn bắt quái. Nguyễn Cẩm Bạch theo bản năng thanh Kiếm Tôn cùng người này tương đối một chút, Kiếm Tôn hoa hoa mặt cùng lực lùn thân cao thấy thế nào đều là thuộc về đáng yêu kia một quải, mà cái này xa lạ nam nhân chính là cao lớn anh tuấn kia một quải, hoàn toàn không giống nhau phong cách, liền đối lập đều không hào đối lập. Nguyễn Cẩm Bạch thực mau liền thu hồi ánh mắt, tuy rằng Khương Tiếu Uyên cùng Ngọc Thiên Phì đều tại bên người, bất quá Vô Về Ma Tôn hẳn là vẫn là không có nhìn ra thân phận của hắn. Cho nên hắn đảo cũng không có cố ý tránh đối phương. Khương Tiếu Uyên cấp Nguyễn Cẩm Bạch truyền âm. Người vừa mới vẫn luôn nhìn kia ma tu làm gì. Thực rõ ràng, liền đương sự đều phát hiện. Người cảm thấy rõ ràng không rõ ràng. Khương Tiếu Uyên tức giận nói. Đừng tưởng rằng hắn không biết người kia là ai. Còn không phải là kia gì Bắc Ma vực ma tôn sao. Mặt khác đều có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng người này theo đuổi Nguyễn Cẩm Bạch sự lại không thể. Người nhận thức hắn bên cạnh người nọ sao? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi. Khương Tiếu Uyên nhìn hai người đi xa bóng dáng, nhíu hạ mi. Không quen biết, người nọ có vấn đề. Nguyễn Cẩm Bạch này đột nhiên vấn đề làm Khương Tiếu Uyên đánh lên tinh thần. Nói đến khả năng không tin, phần lớn hóa thần đại năng đều cùng không bằng hữu giống nhau. Thích độc lai độc vãng, này Vô Về Ma Tôn đột nhiên cùng một cái thoạt nhìn cũng không giống thủ hạ người cùng đường. Nguyễn Cẩm Bạch chưa nói khi hắn còn không cảm thấy như thế nào, vừa nói hắn liền cảm thấy người này vấn đề đại đại. Không có việc gì, Nguyễn Cẩm Bạch mang nói chuyện đề, không có tiếp tục nói cái gì, lúc này bọn họ ba người cũng tiến vào phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ trên người hơi thở căn bản làm người phát hiện không ra là ma tu vẫn là tiên tu, hắn nhìn không thấu người nọ tu vi. Có thể là một cái hóa thần cảnh giới người nhìn không thấu tu vi. Chỉ có thể chứng minh người này cũng cực kỳ có thể là hóa thần tu vi. Tu chân giới là có che giấu thực lực đồ vật, nhưng rất nhiều đồ vật cũng không thể giấu giếm được hóa thần đại năng đôi mắt. Nhưng nếu như người này là hóa thần đại năng, hắn trong trí nhớ vì sao chưa bao giờ từng có ấn tượng, tu chân giới hóa thần đại năng liền nhiều như vậy, lẫn nhau đều biết, liền tính là ẩn sĩ những cái đó, nguyên chủ cũng biết cái đại khái bộ dáng. Nhưng cái này anh tuấn thanh niên cấp Nguyễn Cẩm Bạch cảm giác lại là hoàn toàn xa lạ. Có Ngọc Thiên Khỉ cái này Đông Châu đại lục cửu công chúa bồi, Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch đều đi theo cọ cọ hoàng thất đãi ngộ, tiến vào chuyên môn cho hoàng thất thành viên chuẩn bị phòng cho khách quý. Nhà đấu giá mọi người đều tham gia rất nhiều lần, nhưng nhà này nhà đấu giá cũng không hổ là hoàng đô lớn nhất nhà đấu giá, đồ vật mua đến tương đối đầy đủ hết, từ đan dược vũ khí công pháp. Cho tới các loại tìm kiếm cái lạ đồ vật đều có, giá cả cũng không phải một mặt sang quý, xem như tương đối có xem đầu. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên phía trước cũng đã dạo qua đi đài, đã đại khái biết là chút thứ gì muốn bán đấu giá, Khương Tiểu Uyên đối mặt khác đồ vật nhưng thật ra hứng thú không lớn, nhưng kia cây song sinh hoa hắn lại là nhất định phải được. Lại nói tiếp Ngọc Thiên Khỉ cái này bằng hữu xem như cực kỳ chi kỳ, căn bản liền không có hỏi nhà mình tiểu đồng bọn đâu ra như vậy nhiều cực phẩm đan dược. Bất quá cũng có khả năng là đối phương cho rằng này đó đan dược không phải Khương Tiểu Uyên luyện chế. Rốt cuộc Khương Tiểu Uyên phía trước nhiều lắm cũng liền luyện tứ phẩm đan dược. Ngay cả này tứ phẩm đan dược ở Ngọc Thiên Khỉ xem ra đều nhiêu bẻ thật sự, mới 20 tả hữu trung cấp luyện đan sư, này đã xem như luyện đan phương diện thiên phú dị bẩm. Khương Tiểu Uyên tự biết chính mình hiện tại quá mức bần cùng, đảo cũng không có lại mua cái gì, liền nhìn chằm chằm kia cây hoa, trái lại Nguyễn Cẩm Bạch lại mua một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ngọc Thiên Khỉ cẩn thận phát hiện Nguyễn Cẩm Bạch mua kia đôi đồ vật chung. Kỳ thật còn bao gồm Khương Tiểu Uyên phía trước ở hậu đài không có trước tiên mua được đồ vật, thậm chí còn có không ít cảm giác đều là cho Khương cười. Ngọc Cửu công chúa bĩu môi, kỳ thật đối phương cũng không có nàng tưởng như vậy không xong. Chờ đến rốt cuộc bán đấu giá đến kia cây song sinh hoa khi, Khương Tiểu Uyên đôi mắt đều sáng lên, kỳ thật lấy vật đổi vật với hắn mà nói có ưu thế. Hiện tại trên người hắn cái gì đều thiếu, cô đơn không thiếu đan dược. Một gốc cây song thuộc tính song sinh hoa, cùng đã luyện tốt cao cấp đan dược so sánh với, đan dược rõ ràng là có ưu thế. Khương Tiểu Uyên nhưng thật ra không có vội vã báo chính mình giới, mà là chờ mặt khác tu sĩ trước tranh đoạt, chờ báo giá hơi chút thưa thớt lúc sau, lại bắt đầu cân nhắc đến tột cùng dùng thứ gì trao đổi càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đã có người hô lên cơ hồ cùng này song sinh hoa đồng giá linh thực. Cũng hữu dụng huyền cấp cao giai quyền pháp trao đổi, cũng đồng dạng hữu dụng đan dược trao đổi, ngũ phẩm lục phẩm đều có. Bất quá kia lục phẩm đan dược phẩm giai tuy rằng không tồi, nhưng lại thập phần dâu ria, thực dụng chỗ không lớn. Khương Tiểu Uyên cảm thấy lúc này cùng hắn cạnh tranh khá lớn chính là cái kia cùng giới vị linh thực, cùng với huyền cấp cao giai quyền pháp, cộng thêm một cái truyền tống quyền trục. Khương Tiểu Uyên bảo thủ hô một cái lục phẩm đan dược, tỉnh linh đan. Một cái có thể làm nhân thần thức càng cường đại hơn đan dược, nhằm vào tinh thần phương diện, thậm chí còn có thể khởi nhất định chữa trị linh hồn bị thương tác dụng, trong đó chủ yếu nguyên vật liệu liền có Khương Tiểu Uyên phía trước ở huyết duyên hải được đến phệ hồn quả. Này đan dược tuy rằng chỉ là lục phẩm đan dược, nhưng ở tu chân giới cũng coi như tương đối hiếm thấy, lấy tỉnh hồn đan đổi này cây song sinh hoa, Khương Tiểu Uyên thậm chí đều tính lỗ nặng. Nhưng không chịu nổi Khương Tiểu Uyên chính là muốn kia cây song sinh hoa băng hỏa thuộc tính, trừ bỏ băng trung hòa Khương Tiểu Uyên xem như lần đầu tiên thấy có cái gì có thể hoàn mỹ mà dung hợp này hai loại thuộc tính, như vậy linh thực nếu dùng băng trung hòa luyện chế thành đan dược, tuyệt đối có thể khắc chế Nguyễn Cẩm Bạch trên người hàn độc. Khương Tiểu Uyên kêu giới làm hơi có chút cãi cọ ồn ào nhà đấu giá an tĩnh một chút, sau đó lại càng thêm làm ầm ĩ lên. Phía trước không ở nhã gian những cái đó tu sĩ còn ở vì này bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông mà cảm thấy có ý tứ, không ít người còn ở ồn ào, nhưng Khương Tiểu Uyên đan dược danh vừa ra tới khiến cho không ít hiểu công việc tình người kinh ngạc. Đến nỗi không hiểu hành nhân vì cái gì cũng an tĩnh lại, vì một cái mấy ngàn năm linh thực ra lục phẩm đan dược vốn dĩ liền rất hiếm lạ, những người khác lại an tĩnh lại, bọn họ liền tính không hiểu giá thị trường, cũng là sẽ xem sắc mặt. Liền tính không hiểu người, lúc này cũng biết này tỉnh hồn đan không đơn giản. Mà hiểu người càng là biết này giá trị, thậm chí có tu sĩ còn muốn mua này tỉnh hồn đan, ở tu chân giới thần thức cường đại cũng là cực kỳ quan trọng, huống chi này tỉnh hồn đan còn có thể chữa trị nhất định linh hồn bị thương. Nhưng cho dù như thế, kia kiềm giữ song sinh hoa người cũng không có định ra tới ý tứ, mà là chờ mặt khác tu sĩ tiếp tục kêu giới, thẳng đến có hắn muốn mới thôi. Flow, lấy tỉnh hồn đan đổi lấy một gốc cây biến dị song sinh hoa, đã là ổn kiếm không bồi, vì sao ngươi vẫn là không muốn, không biết các hạ là nghĩ muốn cái gì đồ vật. Một đạo hơi có chút ngả ngớn thanh âm không chút nào che giấu mà từ một gian nhã gian truyền ra. Đây là một thanh niên thanh âm, người này lại là không chút nào để ý người khác biết hắn ở đâu, một chút giấu diêm ý tứ cũng không, có lẽ ngay cả thanh âm này đều là hắn bản nhân thanh âm. Vẫn luôn không nói gì bán ra lúc này rốt cuộc bỏ được mở miệng. Ta muốn một viên hóa anh đan, thanh âm phiêu phiêu mù mịt, làm người biện không rõ phương vị, thả thanh âm vẫn là cái loại này thông qua đặc thù xử lý quá thanh âm, ngay cả là nam hay nữ đều không thể làm người phân biệt ra tới. So với thanh âm kia lược hiện ngả ngớn người, cái này bán ra liền rõ ràng không nghĩ làm những người khác biết hắn là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời phòng đấu giá truyền đến vài tiếng đảo hút không khí thanh, vì người này công phu sư tử ngoạc. Hóa thần dưới đều có thể bằng vào đan dược đột phá, mà hóa anh đan chính là kim đan đột phá nguyên anh ắt không thể thiếu đồ vật. Đương nhiên thiên phú thượng giai người hoàn toàn có thể không bằng vào đan dược trực tiếp đột phá, nhưng dùng đan dược lại là có thể làm ít công to. Cũng không có người sẽ vì chứng minh chính mình mà ngốc đến hoàn toàn dựa vào chính mình mạnh mẽ đột phá. Hóa anh đan phân loại là về vì lục phẩm đan dược, nhưng này giá cả lại là đủ để cùng thất phẩm đan dược bằng được. Luyện chế hóa anh đan yêu cầu tất cả đều là chút ngàn năm trở lên quý báu thảo dược, có chút tài liệu còn tương đối khan hiếm. Tinh luyện tài liệu, trích tinh hoa thập phần không dễ, ngay cả những cái đó cao cấp luyện dược sư đều không nhất định có thể luyện chế ra tới. Đương nhiên luyện chế cái này cao cấp luyện đan sư cũng đồng dạng thiếu đến đáng thương, nguyên nhân vô hắn, luyện chế này đan dược thất bại suất quá cao, tài liệu lại quý, cho nên người bình thường cầu hóa anh đan đều là muốn chuẩn bị 2-3 phân tài liệu mới lại đi tìm luyện đan sư. Mà giống có thể 100% luyện chế ra này đan dược luyện đan sư lại khinh thường với luyện chế hóa anh đan, giống nhau xác suất thành công cao cái loại này đều là có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Người tự nhiên khinh thường với luyện chế cái mới lục phẩm hóa anh đan. Cho nên hóa anh đan thứ này xem như dù ra giá cũng không có người bán, giống nhau đều chỉ có thể tự bị tài liệu đi cầu luyện đan sư. Nhưng chính là ở như vậy thị trường hạ, cư nhiên có người công phu sư tử ngoạc, một gốc cây mấy ngàn năm song sinh hoa, liền dám muốn hóa anh đan. Liền tính này hoa biến dị, đồng thời có được hỏa hệ năng lượng cùng thủy hệ năng lượng, kia cũng giá trị tuyệt đối không đến một viên hóa anh đan. Hóa anh đan, Khương Tiếu Uyên mày rậm hơi nhíu, cái gì ngoạn ý nhi, này kêu giới cũng quá không hợp lý. Nếu là trên tay hắn có hóa anh đan hắn tự nhiên cũng không cảm thấy có cái gì, này đan dược hắn kiếp trước luyện rất nhiều lần, không chỉ có thể 100% thành đan, lại còn có thể một chút tài liệu cũng không lãng phí, nhưng tình huống hiện tại chính là trên người hắn tuy rằng có không ít lục phẩm đan dược, ngay cả thất phẩm đều có. Nhưng chính là không có hóa anh đan. Thanh âm kia ngả ngớn thanh niên cười ha ha. Ngươi nhưng thật ra cuồng vọng. Một viên tỉnh hồn đan đổi ngươi này tiểu hoa đều là mệt. Hóa anh đan tới đổi càng là mất công không biên. Bán ra cũng không có ra tiếng. Đại khái là chính mình cũng cảm thấy không quá khả năng. Nhưng hắn muốn nhất thật là hóa anh đan. Ngươi nói cuồng vọng. Bất quá bồn tọa đối với ngươi này tiểu hoa còn rất cảm thấy hứng thú. Đều nói hoa tươi tặng mỹ nhân. Bồn tọa bên người vừa vặn có vị tuyệt sắc mỹ nhân, này hoa vừa vặn sấn hắn, người muốn hóa anh đan đúng không? Phòng đấu giá trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới. Gì, hoa tươi tặng mỹ nhân, này một xanh một đỏ, tản ra quỷ dị năng lượng biến dị song sinh hoa là tương đối đặc thù đẹp, cùng tầm thường hoa so sánh với không giống người thường một chút, nhưng cũng không đáng một viên hóa anh đan đi. Này nhà ai ngoan cố đại thiếu gia sợ là điên rồi. Đúng vậy. Một đạo phiêu phiêu hốt hốt thanh âm truyền tới, thực rõ ràng là kia bán ra. Kia bổn tọa liền dùng hóa anh đan đổi ngươi này tiểu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này thật sự, bán danh dự gia đình âm kinh hỉ trung hỗn loạn không thể tin được. Bổn tọa nói chuyện cũng không nói giỡn, kia nhã gian người tự hồ cười nhạo một tiếng, Bạch Ngọc Bình đột nhiên từ kia nhã gian ngoại hư không xuất hiện đảo lộn số hạ, vững vàng dừng ở bán đấu giá trên đài. Bán đấu giá sư cũng kinh ngạc một chút, này Bình Ngọc là mượn không gian lực lượng mới có thể đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, xem ra người này cũng không phải cái gì ngoan cố đại thiếu, này tu chân giới có mấy cái ngoan cố đại thiếu gia có thể tu đến nguyên anh lão tổ. Bán đấu giá sư vốn chính là một cái phong tình vạn trùng nữ nhân, lúc này thập phần thức thời mà mở ra Bình Ngọc. Một cổ nồng đậm dược hương vị từ Bình Ngọc trung truyền ra. Mà vốn dĩ mị hoặc muôn vàn bán đấu giá sư trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, nàng đem đan dược từ bình ngọc trống rỗng ra. Rõ ràng là ba viên đan dược phiêu phù ở giữa không trung, chúng tu sĩ lúc này cũng biết bán đấu giá sư vì sao kinh ngạc. Người này cư nhiên trực tiếp ném ba viên hóa anh đan đi ra ngoài, ở mặt khác tu sĩ xem ra có thể so với thất phẩm đan dược hóa anh đan liền như vậy tùy ý mà bị người ném ra, còn một hơi ném ba viên. giống như này bất quá là cái gì không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi giống nhau. Mặt khác tu sĩ tuy rằng kinh ngạc, nghị luận sôi nổi, nhưng vẫn là cảm thấy có chút mộng ảo. Vui đùa cái gì vậy, một viên hóa anh đan đổi thứ này đều là bệnh thiếu máu. Này nơi nào tới đại thiếu gia cư nhiên vừa ra tay chính là 3 viên. Mà những cái đó trong lòng sáng sủa, đã nhìn ra kia nhã gian chung người tuyệt không phải cái gì ngoan cố đại thiếu gia, mà là một cái tu chân đại năng, cũng không biết vị này đại năng ở thảo cái dạng gì mỹ nhân niềm vui. 3 viên đan dược đều dùng để trao đổi, bán ra nuốt nuốt nước miếng, không xác định hỏi, tự nhiên, ất quá liền mấy viên đan dược thôi, thanh âm kia chủ nhân cũng không để ý. So với có thể thảo mỹ nhân niềm vui song sinh hoa, một ít hóa anh đan căn bản không tính cái gì. Kia thành, chậm đã, ở bán ra cái kia. Giao, tự phát âm phía trước, một người đánh gãy bán ra chưa xong nói. Người này còn có thể là ai, tự nhiên là đối này cây hoa nhất định phải được Khương Tiếu Uyên. Có người còn tương đối quen thuộc thanh âm này, biết đây là vừa mới ra tỉnh hồn đan vị kia đạo hữu. Chúng tu sĩ tới nhà đâu ra ban đâu giá cái đồ vật. Giống như quan khán một hồi tuồng, bất quá kẻ hèn một đóa biến dị song sinh hoa, làm sao dẫn tới nhiều người như vậy tranh đoạt. Quảng cáo, cách chương.